Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, Liễu Tịch lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải gan lớn, cũng không phải thiếu tâm nhãn, mà là tin tưởng Lão Chu nhân phẩm mà ni, có người đem nhân phẩm xem thì đều không bằng, có người đem nhân phẩm xem thành vật báu vô giá. Lão Chu, ngươi là cái loại này. Liễu Tịch đem vấn đề vứt cho Lão Chu, phản đem hắn một quân. Lão Chu cười ha ha, thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn. Lan Tỷ cùng Âm Âm ánh mắt đồng thời dừng ở Lão Chu ngón tay thượng, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đồng thời nhìn về phía Liễu Tịch. Các nàng theo Lão Chu hồi lâu, đối Lão Chu thói quen rõ như lòng bàn tay. Lão Chu ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, liền tỏ vẻ hắn đối người nào đó thực cảm thấy hứng thú. Như vậy một cái tiểu nữ hài nhi, cao trung còn không có tốt nghiệp đi, như thế nào liền dám một ngụm một cái Lão Chu kêu. Xem nàng ngồi ở trên sofa tư thế, đầu hơi hơi ngửa ra sau, bối đỉnh thẳng tắp, biểu tình giống ở chính mình trong nhà giống nhau tự tại. Như vậy khí thế, cùng Lão Chu địa vị ngang nhau, lời nói càng là tranh phong tương đối, không chút nào khiếp đảm mà ni. Đừng nói Lão Chu đối Liễu Tịch cảm thấy hứng thú, ngay cả Lan Tỷ cùng Âm Âm cũng đối Liễu Tịch lau mắt mà nhìn. Lão Chu nhìn qua nhàn nhàn tản tản, có chút lôi thôi lếch thếch, cả người thái độ tựa hồ thực thân hòa, nhưng mà chỉ có chân chính đối mặt hắn khi mới có thể cảm nhận được. Hắn trên người kia sợi xuống núi mãnh hổ áp bách tính, làm nhân khí đều xuyện bất quá tới. Này nữ hài nhi rốt cuộc có cái gì tự tin, trực diện Lão Chu khi khí thế còn có thể không rơi hạ phong. Ngươi thẻ ngân hàng hào báo cấp Âm Âm, làm nàng chuyển tiền cho ngươi đi. Lão Chu sờ sờ cái mũi, thở dài nói, đảo không phải ta đem nhân phẩm xem thành vật báu vô giá, chỉ là ta nhân phẩm nhưng không ngừng như vậy điểm tiền, nếu giá cũng đủ, ta đem mặt dẫm ngầm chuyện này cũng không thiếu là money. Lão Chu nói xong lại cười ha hả, hán phục nữ tử quay đầu tới, không chớp mắt nhìn nàng, chờ nàng báo số thẻ, thẻ ngân hàng. Liễu Tịch sửng sốt, không xong, giống như nàng còn không có thứ này. Chương 70 đã phát, Lão Chu vừa thấy nàng biểu tình, nhịn không được vui vẻ, như thế nào, ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi liền thẻ ngân hàng đều không có đi, ngươi thành niên sao? Lan Tỷ cũng cười, muội muội, gần 5.000 vạn đâu, nếu là tiền mặt nói, không ân toàn không nói, ngươi cũng lấy không đi à. Liễu Tịch trong lòng cũng ở thở dài, lúc trước chỉ lo tưởng có thể hay không bắt được tiền, hoàn toàn không có nghĩ tới đi trước làm một chương thẻ ngân hàng à. Quá thất sách, bất quá này cũng không thể toàn quái nàng. Làm tu sĩ nhiều năm như vậy, trước nay đều là dùng túi chữ vật hoặc là càn khôn giới. Vô luận nhiều ít đồ vật cũng có thể tùy thân đóng gói. Nếu một cái túi chữ vật không được, vậy hai cái, huống chi nàng có càng cao cấp tùy thân không gian, lại nhiều đồ vật cũng có thể chứa được. Hiện tại không được. Gần 5.000 vạn cự khoản, liền tính đặt ở nàng trước mặt nàng lại có thể lấy đi nhiều ít. Liền tính hiện tại lâm thời đi làm thẻ ngân hàng, nàng không mang thân phận chứng, cũng làm không được. Liễu Tịch trên mặt thần sắc không hiện, ánh mắt không lộ thanh sắc ở trong phòng đánh giá một vòng. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng ngời, ánh mắt dừng ở phòng khách đồ cổ giá thượng. Gỗ lê vàng đồ cổ giá, cổ kính, mặt trên hoa cỏ cá trùng điêu khắc rất sống động, bản thân chính là một kiện sang quý đồ cổ gia cụ. Cùng chi tướng phản, gác ở đồ cổ giá thượng những cái đó chưa kinh điêu khắc ngọc thạch ngược lại so ra kém đồ cổ giá. Đáng giá, những cái đó ngọc thạch số lượng tuy nhiều, phẩm cấp đều không quá cao, tốt nhất cũng liền đậu loại phỉ thúy cùng làm thanh loại phỉ thúy. Còn có một ít mã nha loại cùng sứ đế phỉ thúy. Loại thủy cũng không đủ. Bên trong hảo chút đều có bọt nước. Hắc hoa từ từ tì vết. Nhìn qua hẳn là từ nguyên thạch chung khai thác ra tới thất bại phẩm. Lại không biết vì cái gì sẽ đặt ở như thế chân quý gỗ lê vàng đồ cổ giá thượng. Vừa rồi cái này tỷ tỷ đã đến đàn tranh rất có ý cảnh. Không biết là cái gì khúc, Liễu Tịch cười hỏi, Xuân Giang Hoa Nguyệt già âm âm nhàn nhạt trả lời. Trong thanh âm có cự người với ngàn dặm ở ngoài ngạo khí. Lúc trước thấy lão Chu tâm thần tiến vào khúc ý cảnh. Nói vậy hẳn là một cái con người tao nhã, một khi đã như vậy, làm sao dám nói tiền như vậy tục khí đồ vật. Lão Chu vẻ mặt vô ngữ nhìn nàng, ha một tiếng nói, ngươi tới tìm ta còn không phải là vì tiền sao, như thế nào hiện tại lại nói tiền tục khí, chẳng lẽ ngươi không cần tiền. Liễu Tịch đứng lên, đi đến đồ cổ giá biên vút một cái bóng rổ lớn nhỏ ngọc thạch nói tiền quá tục khí, không thích hợp lão Chu thân phận của ngươi. Không bằng dùng này đó ngọc thạch tới để đi. Lão Chu rốt cuộc từ trên sofa đứng lên, đầy mặt nghi hoặc đi đến Liễu Tịch đối diện, khó hiểu nhìn nàng, lại nhìn đồ cổ giá thượng trưng bày ngọc thạch. Ngươi muốn này đó ngọc thạch? Hắn cười nói, này đó ngọc thạch đều là ta mấy năm nay đổ thạch khai ra tới, bồi mấy cái trăm triệu cũng liền khai ra nhiều thế này rác rưởi cục đá. Ta đem chúng nó đặt ở nơi này cũng liền đồ cái hảo chơi, tuy rằng là một ít rác rưởi hóa, bất quá số lượng nhiều, gia công một chút đổi thành tiền nói đảo cũng có thể giá trị cái mấy ngàn vạn, như thế nào? Ngươi đối ngọc thạch cảm thấy hứng thú? Liễu Tịch không tỏ ý kiến, ngón tay chiều đồ cổ giá khoa tay múa chân một chút, hỏi, tiền của ta có đủ hay không toàn bộ thay thế? Lão Chu vuốt cằm, ngón tay ở hồ cha thượng mơn trớn, thanh âm sàn sạt rung động. Hắn trầm ngâm một lát sau nói, cho ngươi cũng không phải không được, này đó cục đá ta cũng nhìn chán, vốn dĩ liền tính toán xử lý. Lão Chu chiều âm âm vẫy vẫy tay, âm âm, giúp ta tính ra một chút này đó rác rưởi cục đá bao nhiêu tiền. Âm âm đi tới nhìn thoáng qua sau báo giá nói, này đó phác ngọc phẩm cấp tuy rằng không cao, loại thủy cũng không tốt, bất quá số lượng nhiều khổ người đại, dựa theo thị trường miễn cưỡng có thể giá trị 4.500 vạn. Dừng một chút, âm âm còn nói thêm, bất quá này đó đều là không có gia công quá phác ngọc, nếu gia công mài rũa sau chế tác thành hàng mỹ nghệ ở thương trường bán ra, giá cả hẳn là có thể phiên bội. Lão Chu xua xua tay, tài đại khí thô nói, liền chiếu 4.500 vạn giá cả, lại cho nàng 400 vạn, ta lão Chu cũng không phải là chiếm tiểu tiện nghi người. Liễu Tịch cười đôi mắt mị lên, thiệt tình đối lão Chu nói lời cảm tạ. Lão Chu, đa tạ ngươi, ngươi nha đầu này, ta nghe ra tới, liền này một câu ngươi mới phát ra từ thiệt tình. Được rồi, cũng không cần cảm tạ ta, vốn dĩ chính là ngươi nên đến. Lão Chu cười nói, một lần nữa ngồi vào trên sofa, xem Lan tỷ phao nghệ thuật uống trà. Âm âm ra cửa tìm hai cái nam phục vụ sinh tiến vào, cầm một cái cực đại dương hành lý, đem đồ cổ giá thượng ngọc thạch tiểu tâm đóng gói bỏ vào dương hành lý. Cái dương trang tràn đầy, trọng lượng ước chừng có 200 tới cân. Lão Chu nhìn nhìn Liệu Tịch tiểu thân thể, đối Âm Âm nói, làm Lão Trung tiến vào, đưa ta tiểu bằng hữu về nhà. Lão Trung là Lão Chu tài xế cùng bảo tiêu, hơn 30 tuổi tuổi tác, vẻ mặt khôn khéo giỏi giang bộ dáng, dáng người cũng không cao lớn lại dị thường rắn chắc, trên tay tràn đầy thật dày vết chai. Liễu Tịch nhìn hắn thân hình liếc mắt một cái, ánh mắt ở trên tay hắn thật dày vết chai thượng dừng lại một lát. Nếu nàng không nhìn lầm, Lão Trung là một cái công phu cao thủ, bình thường mười mấy tráng hắn cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe rõ Lão Chu phân phó sau, Lão Trung một tay nhắc tới 200 tới cân trọng dương hành lý, đi tới cửa chờ Liễu Tịch. Liễu Tịch cùng Âm Âm trao đổi số điện thoại, chờ nàng làm tốt thẻ ngân hàng sau gọi điện thoại cấp Âm Âm, liền sẽ đem dư lại 400 vạn chuyển tới nàng tài khoản. Đi tới cửa thời điểm, Liễu Tịch đột nhiên quay đầu lại, chiều Lão Chu cười cười. Lão Chu, người này thực đủ ý tứ. Nếu ngươi có một ngày, ngươi đột nhiên đầu đau muốn nứt ra toàn thân vô lực, có thể gọi điện thoại cho ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Liễu Tịch nói xong, xoay người đi vào thang máy. Lão Trung ấn tiếp theo lâu cái nút, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Lão Chu kinh ngạc ngẩng đầu, lại chỉ nhìn đến đóng cửa thang máy. Hắn ngẩn người, lắc đầu không đem Liễu Tịch nói để ở trong lòng. Nói đến buồn cười, Lão Chu xe là một chiếc cũ nát Cherry QQ xe. Trên thân xe nơi nơi đều là nước bùn cùng hoa ngân. Cửa sổ xe thượng cũng che kín cho bụi. Không chỉ có cũ nát, lại còn có thực dơ bẩn. Liễu Tịch thật sự không thể lý giải Lão Chu loại này khác loại trang bức hành vi. Rõ ràng có tiền liền 5.000 vạn đều nói đưa liền đưa, cố tình phải dùng như vậy một chiếc phá xe đang ngồi giá. Chỉ có thể quy kết vì kẻ có tiền cổ quái. Lão Trung đem dương hành lý đặt ở cốp xe, lại chạy chậm giúp Liễu Tịch mở cửa xe, hỏi rõ địa chỉ, lúc này mới ngồi vào phòng điều khiển vững vàng lái xe ra Lan Quế Phường. Ngồi ở trong xe, nghĩ đến cốp xe kia một cái dương ngọc thạch, Liễu Tịch rốt cuộc áp lực không được trong lòng vui mừng, cao hứng cười lên tiếng. Lão Trung nghe được phía sau tiếng cười, lại không có quay đầu lại, như cũ hết sức chuyên chú lái xe. Hắn đương Lão Chu tài xế ngày đầu tiên liền minh bạch quy củ. Hắn chỉ phụ trách lái xe cùng bảo hộ Lão Chu, mặt khác chính là kẻ điếc, người mù cùng người câm ni. Nửa giờ sau, Lão Trung đem xe khai vào Liễu Tịch trụ tiểu khu, giúp nàng giúp dương hành lý đưa đến cửa, liền lễ phép cáo từ rời đi. Liễu Tịch móc ra chìa khóa mở cửa, trong phòng không có người. Liễu Tịch một bàn tay nhẹ nhàng đem dương hành lý đề vào phòng, khóa trái cửa phòng sau, rốt cuộc nhịn không được, một cái thả người nhảy đến trên giường, hưng phấn cảm giác người đều ở phiêu. Chương 71 tiến giai đã phát, lão tổ ta đã phát nha. Liễu Tịch hưng phấn cả người đều đang run rẩy, nhìn trước mặt căng phòng đại hào dương hành lý, cười giống một con trộm được gà chồn. Nàng bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống tới, luống cuống tay chân mở ra dương hành lý, thấy sở hữu ngọc thạch đều hoàn hảo không tổn hao gì, ngoan ngoãn nằm ở bên trong, lại đóng lại dương hành lý, thật dài nhẹ nhàng thở ra, thỏa mãn vuốt ve dương hành lý. Liễu Tịch trong mắt tràn đầy có dương vạn sự đủ vui mừng. Nàng thề, liền tính năm đó sư phụ đưa nàng tùy thân không gian cùng bát bảo lưu ly toa thời điểm, nàng đều không có như vậy hưng phấn quá. Này một đại cái dương ngọc thạch đối Lão Chu tới nói, chỉ là một ít phế phẩm, Nhưng đối Liễu Tịch tới nói không phải a, nàng muốn ngọc thạch lại không phải dùng để thủ công nghệ phẩm cùng thu tăng phẩm. Nàng là dùng để tu luyện tiêu hao phẩm mà ni ngọc thạch loại thủy cùng tỷ vết đối nàng tới nói. Song toàn không quan trọng. Quan trọng là ngọc thạch phẩm cấp, lớn nhỏ cùng bên trong ẩn chứa linh khí. Trong dương ngọc thạch tất cả đều là không có gia công quá. Nhỏ nhất có nắm tay đại, lớn nhất không sai biệt lắm có bóng rổ như vậy đại. Phẩm cấp đều tại hạ phẩm linh thạch đến trung phẩm linh thạch chi gian. Nếu cắt so đổi thành tu đạo thế giới thông dụng linh thạch lớn nhỏ, không sai biệt lắm tương đương với 100 viên trung phẩm linh thạch, 1000 viên hạ phẩm linh thạch, 100 viên trung phẩm linh thạch. Nếu là ở tu đạo thế giới, Liễu Tịch sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng ở cái này mạt pháp thế giới, 100 viên trung phẩm linh thạch, liền tính lấy nàng tùy thân trong không gian sở hữu bảo bối tới đổi, Liễu Tịch đều sẽ không một chút nhíu mày. Lý Minh Dũng bắt đầu cho nàng ngọc thạch, bán tương là hảo, nhưng bản chất cùng này đó không có gia công quá ngọc thạch cũng không khác nhau. Giá cả lại một cái bầu trời. Một cái ngợp mờ ni ở Lan Quế Phường, Liễu Tịch nếu muốn 4.900 vạn, nàng ở thương trường cũng là có thể mua được trước mặt 1/10 đều không đến ngọc thạch. Mà nàng muốn này đó không gia công quá ngọc thạch, giá trị không sai biệt nhiều, số lượng lại hoàn toàn không thể so. Hết chương.